như một chi thần. Tác giả: Bất Chỉ Thị Khỏa Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55. Nhiều năm như vậy, Quý Minh Thư đối Lý Văn Âm chán ghét sớm đã thâm nhập cốt tủy. Chỉ là một ly rượu vang đỏ, hiển nhiên không đủ làm này tan thành mây khói. Nàng lướt qua Sầm Sâm kia trong nháy mắt, trong lòng tưởng kỳ thật là đem rượu thẳng tắp bát hướng Lý Văn Âm. Hoặc là đem rượu từ Lý Văn Âm đỉnh đầu ngã xuống tới. Nhưng nàng giáo dưỡng không cho phép, nàng cũng không nghĩ cấp phụ trách trận này hoạt động cốc khai dương thêm phiền toái. Càng không nghĩ làm Sầm Sâm nhìn đến chính mình làm chuyện xấu nữ nhân khi xấu xí bộ dáng. Rượu vang đỏ ngã trên mặt đất hình như có dư vang. Trường hợp có như vậy vài giây, lâm vào một loại phảng phất yên lặng trầm mặc. Nhưng Lý Văn Âm cũng không phải cái gì bị khi dễ chỉ biết anh ngốc bạch ngọt. Quý Minh Thư này ly rượu liền cùng thanh minh tế người chết dường như làm trò nàng mặt đi xuống đảo. Biên đảo còn biên làm nàng ly bản thân lão công xa một chút. Nếu nàng không hề phản ứng, kia hôm nay còn chưa đi ra này phiến môn, phải bị người khấu thượng không biết liêm sỉ câu dẫn người khác lão công mũ. Nàng sắc mặt đổi đổi. Nhưng thực mau liền ổn định tâm thần, cũng nghĩ ra cường hữu lực phản kích sách lược, bay thẳng đến Quý Minh Thư bát rượu. Quý Minh Thư khiêu khích trước đây, nàng như thế nào phản kích đều không quá. Hơn nữa Quý Minh Thư điêu ngoa tùy hứng mọi người đều biết. Mặc kệ nói như thế nào cùng ai nói, nàng đều chiếm lý, liền cùng học sinh thời đại giống nhau. Mặc kệ sự tình chân tướng như thế nào, Quý Minh Thư đều không thể từ nàng trong tay chiếm được nửa phần chỗ tốt. Đã có thể ở nàng chuẩn bị bát rượu nháy mắt, Sầm Sâm bỗng nhiên xoay người, ánh mắt lãnh mà thẳng tắp mà nhìn về phía nàng. Lý Văn Âm ngẩn ra, trong tay chén rượu lại đã mất pháp thu hồi. Sầm Sâm không có nhiều hơn tự hỏi, một bàn tay cầm Quý Minh Thư tế bạch thủ đoạn, đem người nhẹ nhàng hướng phía sau mang. Một cái tay khác ổn mà chuẩn mà ninh trụ Lý Văn Âm xương cổ tay. Hướng trong chiết, ngạnh sinh sinh mà ở cuối cùng một cái chớp mắt, làm chén rượu biến hóa nghiêng phương hướng, tím điều màu đỏ chất lỏng theo Lý Văn Âm cánh tay hướng lên trên chảy trở về. Màu vàng cam a tự váy thực mau bị nhiễm rượu tí. Kia rượu tí còn theo cánh tay của nàng, vạt áo, tích tắp nện ở trên mặt đất, nàng nhấp môi. Sắc mặt trắng bệch, thứ nhất Sầm Sâm là thật sự không có ở thương hương tiếc ngọc. Không lưu tình chút nào mà chiết nàng xương cổ tay. Nàng rất đau, thứ hai nàng cũng là thật sự không thể tin Sầm Sâm như thế không nhớ tình cũ. Vì Quý Minh Thư như vậy cái nữ nhân cùng nàng động thủ. Sầm Sâm đối thượng nàng tầm mắt, thanh âm lãnh đạm, liền cơ bản lễ phép đều không mang theo. Chính là đơn thuần mà kiên nhẫn hao hết. Tự cấp nàng hạ tối hậu thư, Lý Văn Âm, một vừa hai phải kia trong nháy mắt, Lý Văn Âm bỗng nhiên cảm thấy trước mắt nam nhân thực xa lạ. Cùng 10 năm trước cái kia thanh tuyển ôn hòa nam sinh đã hoàn toàn không giống nhau. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, tự nhủ lẩm bẩm, tự hồ rất khó tiếp thu hiện thực. A Sâm, người như thế nào sẽ biến thành như vậy, kỳ thật chân chính hiểu biết Sầm Sâm người liền sẽ biết. Hắn vẫn luôn là như vậy, Lý Văn Âm bất quá là hãm ở chính mình không ngừng điểm tô cho đẹp hồi ức. Hãm ở chính mình có chứa lượng kính ảo tưởng, không thể tự kiềm chế. Nàng đã quên, mặc dù là 10 năm trước cái kia thanh tuyển ôn hòa nam sinh. Ở tiếp thu nàng theo đuổi sau, cũng không có đã cho nàng nhiều ít ôn nhu thương tiếc. Nàng sở hoài niệm sở thích, có lẽ chưa bao giờ là Sầm Sâm. Mà là cùng Sầm Sâm kết giao sau thu hoạch đến từ bạn cùng lứa tuổi ghen ghét. Cực kỳ hâm mộ, là những cái đó nhân Sầm Sâm mà mang đến tiện lợi cùng đèn xanh. Còn có trở thành đám người tiêu điểm, đỉnh đầu học thần nữ hữu quang hoàn tồn tại cả mân y nàng cả đời này. Không còn có quá như vậy phong cảnh thời khắc, linh độ khống chàng Pia chú ý tới bọn họ bên này đột phát trạng huống. Đang muốn tiến lên điều giải xử lý, còn gọi bộ đàm triệu tới mấy cái bảo an, để ngừa có người cố tình nháo sự hảo oanh người ly tràng. Nhưng nàng mới vừa cất bước, liền bỗng nhiên bị người giữ chặt, đừng động, quay đầu nhìn lại. Lại là hoạt động bắt đầu sau liền xuất quỷ nhập thần Cốc Khai Dương. Cốc tỷ, bên kia, Cốc Khai Dương theo nàng giọng nói nhìn phía qua đi, đôi mắt không chớp mắt, khóe môi còn thoáng hướng lên trên kiều kiều. Lại lần nữa cường điệu nói, ta nói, đừng động, ta tới phụ trách, các nàng gia tiểu công chúa khẩu khí này nghẹn đã bao nhiêu năm đều. Thật vất vả chờ đến Sầm Sâm ra tay, như thế nào có thể dễ dàng đánh gãy. Pia hiển nhiên không thể lý giải, nhưng Cốc Khai Dương đều như vậy phân phó, nàng cũng chỉ có thể tàn ra an bảo, đường có mắt như mù, việc này phát sinh ở đồ ngọt trước đài. Tưởng Thuần vừa vặn liền ở phụ cận, bị này phu thê hỗn hợp đánh kép động tĩnh hấp dẫn. Nàng từ sofa lười ngồi dậy, lập tức mục trừng ngỗng ngốc đến bánh kem đều đã quên ăn. Chỉ không tự giác mà múa may tiểu nĩa dưới đáy lòng mặc niệm. Thước nàng tiếp tục thước nàng a, làm chúng ta tiểu chim hoàng yến bảo bảo chịu đủ ủy khuất Lý tiểu liên đại bích cần thiết tại chỗ. Qua đời đương trường hôi phi yên diệt. Chẳng qua tiểu thổ ngỗng nguyện vọng chú định thất bại, Lý Văn Âm dù có tất cả không phải, cũng đều là Sầm Sâm đứng đắn kết giao quá bạn gái cũ. Trước mặt mọi người đối bạn gái cũ vung tay đánh nhau còn ngôn ngữ nhục nhã. Bình thường nam nhân đều làm không ra chuyện này, huống chi Sầm Sâm ni kỳ thật Sầm Sâm có thể ra tay ngăn cản cộng thêm không lưu tình chút nào. Cảnh cáo đã làm Quý Minh Thư lần cảm ngoài ý muốn, nàng nguyên tưởng rằng Sầm Sâm kéo nàng, là muốn giúp nàng chắn kia ly rượu, hắn như vậy lý trí một người, như thế nào sẽ, nàng đứng ở Sầm Sâm phía sau, qua thật lâu mới phản ứng lại đây, nàng trong tưởng tượng, Sầm Sâm vì giữ gìn nàng, cùng Lý Văn Âm đứng ở mặt đối lập sự tình, thật sự đã xảy ra. Nàng lay Sầm Sâm tay áo trộm nhìn mắt Lý Văn Âm. Không nghĩ tới vừa lúc đối thượng Lý Văn Âm khó được không thêm che giấu ghét hận ánh mắt. Ân, mặc danh, liền rất sảng, nàng lập tức cũng đã quên trường hợp, kỵ nữ khí mà hướng Lý Văn Âm ôn nhu cười. Còn nhún nhún vai, trong mắt tràn đầy đều là ngượng ngùng nga ta lão không muốn bênh vực người mình ta thật đúng là. Ngăn không được không thể nề hà. Giây tiếp theo, Sầm Sâm quay đầu lại, nàng lại nháy mắt biến sắc mặt giả ngu bạch ngọt, sợ hãi mà lôi kéo hắn tay áo, một bộ không nghĩ cùng nữ nhân này nhiều hơn so đo lương thiện bộ dáng. Không nghĩ tới Sầm Sâm thật đúng là thực ăn này bộ. Chủ động dắt lấy nàng, còn xoa xoa nàng đầu lấy kỳ trấn an, xem kịch vui plastic tiểu tỷ muội nhóm đều là ở ngợp trong vàng son tẩm dâm mười mấy năm nhân vật. Kìa nhãn lực kính nhi lợi hại đến không muốn không muốn. Lúc trước các nàng đứng ở phía sau vây xem đều an tĩnh như gà. Lúc này dự cảm tới rồi kết thúc thời khắc, một cái đuổi một cái tiến lên sướng tuồng, một bên an ủi Quý Minh Thư, một bên còn không quên diss Lý Văn Amani thân ái. Người chính là quá thiện lương, này đều người nào nha, khi dễ đến ngươi trên đầu tới ngươi còn không so đo. Ta đều mau tức chết rồi. Tiểu thư vốn dĩ liền tâm địa hảo sao? Ngươi chẳng lẽ hôm nay mới nhận thức tiểu thư? Ai đúng rồi, ta đột nhiên nhớ tới ta bằng hữu nói. Nàng sợ nhất đắc tội viết thi họa họa còn có đóng phim điện ảnh. Chọc bọn hắn một cái không thoải mái. Ai biết muốn ở bọn họ cái gọi là tác phẩm bị nói xấu thành cái dạng gì nhi? Hiện tại đầu năm nay đánh văn nghệ sáng tác cờ hiệu tiết hận thù cá nhân thật đúng là càng ngày càng nhiều, đúng vậy. Chiếu ta nói loại người này nên phong sát, còn có những cái đó đạo đức cá nhân có vấn đề cũng nên phong sát. Ta xem đầu năm nay đáng sợ nhất còn không phải đánh văn nghệ sáng tác cờ hiệu tiết hận thù cá nhân, mà là đánh văn nghệ sáng tác cờ hiệu làm mộng tưởng hão huyền. Thật là chưa thấy qua ảo tưởng có lão bà nam nhân kết hôn sau còn đối chính mình nhớ mãi không quên. Nhất vãng tình thâm ni, người này không phải gặp được sao, vài cái nữ sinh cũng chưa nhịn. Xuống, cười khanh khách lên, cười xong lại có người nói. Tiểu thư, về sau loại này hoạt động chúng ta vẫn là đừng tới tham gia. người nào đều có thể cọ đến thư mời, không có thư mời cũng có thể cọ có thư mời cùng nhau tiến. Này ai cản trở được, đại gia nhìn nhau cười, ăn ý mà nhìn mắt Lý Văn Âm, ánh mắt đều là không có sai biệt khinh thường. Quý Minh Thư ngày thường bị khen không cảm thấy, lúc này cùng Sầm Sâm đứng cùng nơi còn bị như vậy khen. Thật sự là có điểm chột dạ. Hơn nữa này đàn plastic hoa nhi nhóm trào phúng cùng ánh mắt thật là quá đúng chỗ. Nàng đều ngượng ngùng quay đầu lại xem Lý Văn Âm biểu tình. Nhưng liền, vẫn là thực sảng activity. Nàng sảng đến có chút đầu óc choáng váng. Lại sợ qua đầu sẽ khiến cho Sầm Sâm đối nàng phản cảm. Đối Lý Văn Âm thương tiếc, vì thế vội vàng ứng thừa mấy cái mời nàng rơi tiền tài hoạt động. Liền xin lỗi mà nói phải đi trước một bước, nàng biên nói còn biên ở bên ngoài tìm Cốc Khai Dương cùng Tưởng Thuần. Cốc Khai Dương đại khái là thông đồng với địch phản quốc quá mức chột dạ. Không gặp bóng người, nhưng thật ra Tưởng Thuần liếc mắt một cái là có thể ngắm đến. Nàng lặng lẽ chiều Tưởng Thuần so cái điện thoại liên hệ thủ thế. Rồi sau đó kéo lên Sầm Sâm, ở một chúng plastic hoa nhi vây quanh hạ. Đi trước một bước rời đi trận này chướng khí mù mịt hoạt động. Cái kia, người có thể hay không cảm thấy ta đối Lý Văn Âm có điểm quá phận. Vào đông tuyết sôi nổi, về nhà trên đường, Quý Minh Thư nhịn không được hỏi Sầm Sâm như vậy một vấn đề. Sẽ không, Sầm Sâm đang xem cứng nhắc thượng nhật trình an bài. Trả lời đến không cần nghĩ ngợi, Quý Minh Thư thoáng an tâm, trộm ngắm Sầm Sâm vài lần. Lại vén bên tai toái phát, làm ra một bộ không chút để ý bộ dáng, biên chơi di động biên hỏi, Lý Văn Âm nói ngươi cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau. Nhưng ta như thế nào cảm thấy ngươi giống như trước đây? Ngươi cùng Lý Văn Âm yêu đương thời điểm, chẳng lẽ có tương đối ôn nhu sao? Sau một lúc lâu không chờ đến Sầm Sâm trả lời, nàng lại hãy còn toái toái thì thầm. Dù sao đến lúc đó điện ảnh chiếu phim ta sẽ biết, Sầm Sâm che lại cứng nhắc. Điện ảnh sẽ không chiếu phim môn sơ. Hắn không ngừng một lần đã cảnh cáo Lý Văn Âm không cần chụp. Nhưng nàng không nghe, quân giật chia tư sau còn một hai phải tranh một hơi từ nguyên ra kéo đầu tư. Kia hắn liền rất khó bảo toàn chứng. Này điện ảnh sẽ ở đâu một phân đoạn xuất hiện vô pháp giải quyết vấn đề. Rốt cuộc một bộ điện ảnh từ mới gặp hình thức ban đầu đến chính thức chiếu phim. Trung gian lưu trình phức tạp, chờ đợi thời gian dài lâu. Hiện tại điện ảnh này một khối lại phi thường mẫn cảm. Chiếu phim trước một ngày nói triệt liền triệt cũng không phải không có khả năng sự tình. Hơn nữa vấn đề trở ra càng vãn, trả giá đại giới liền càng nặng, không chờ người xem xong làm ra đánh giá. Ai lại dám nói chính mình chân chính chiếu phim một bộ điện ảnh? Sẽ không chiếu phim, Quý Minh Thư trần chờ cường điệu phục xác nhận, Sầm Sâm ân thanh, lại nói, chờ một chút, không vội, đè ở Quý Minh Thư ngực cuối cùng một cục đá. Rốt cuộc bị Sầm Sâm thân thủ dọn khai, nàng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhưng như thế nào cũng kéo bất bình chính mình giơ lên khóe môi. Bentley một đường từ hoạt động hiện trường khai hướng Minh Thủy Công Quán. Sắp tới đem xử vào thành giao mở rộng chi nhánh giao lộ. Sầm Sâm nhìn về phía cách đó không xa Sinh Tiên siêu thị chiêu bài. Đột nhiên hỏi câu, Minh Thư, hôm nay có nghĩ ăn thịt kho tàu xương sườn. Ngoặc kép, Quý Minh Thư hiện tại nghe được xương sườn, hai chữ. Liền có điểm phản xạ có điều kiện mà mặt đỏ tim đập. Nàng vẫn là nhìn ngoài cửa sổ, chờ đến đèn xanh đèn đỏ sắp biến hóa mới lắp bắp ứng thanh. Cũng có thể, đã lâu không ăn, tài xế hiểu ý, chuyển biến khai hướng siêu thị, Quý Minh Thư ứng xong thanh, còn cùng hơn 10 tuổi ngây thơ thiếu nữ dường như mặt đỏ đến bạo tạc. Tim đập cũng đặc biệt mau, bất đắc dĩ, đành phải mở ra một tia cửa sổ thông khí. Đế đô tuyết luôn là hạ đến hậu mà lạnh thấu xương. Gió lạnh lôi cuốn bông tuyết theo cửa sổ phiêu tiến vào. Dừng ở Quý Minh Thư ngọn tóc, Sầm Sâm bỗng nhiên cúi người phúc lại đây, giúp nàng lấy rớt phát thượng bông tuyết, lại bám vào nàng nhĩ sau. Ách thanh nói, về nhà ta cho ngươi làm mần y. Hết chương.